bạn chỉ nói bằng một giọng nghiêm nghị, bình tĩnh, con bạn sẽ nghe theo. Nếu nó không nghe, bạn có thể dùng đến uy quyền trừng phạt, nhưng phải thật khéo léo, nhẹ nhàng. Vì chọc ghẹo là một hành vi tinh nghịch vui vẻ của trẻ em. Chính người lớn còn giữ tính đó. Sở dĩ trẻ em chọc ghẹo nhau là vì trẻ rảnh rỗi quá. Cho nên bạn cần giao cho trẻ việc gì đó để cho trẻ không có thời gian rảnh rỗi chọc ghẹo nhau, đồng thời tập cho trẻ đức tính siêng năng. Nhà giáo dục Makarenko khuyên cha mẹ không nên quá nghiêm khắc và không nên chiều chuộng, mà nên có một thái độ vừa phải. Không nên lúc nào cũng tươi cười bỡn cợt để trẻ em lờn. Không nên cao có, trấn áp để trẻ em sợ hãi lẩn tránh. Thái độ vừa phải là khi đáng tươi cười thì tươi cười, khi đáng nghiêm nghị thì nghiêm nghị. Đối với trẻ em, cái nhìn đúng lúc vừa phải có giá trị hơn một bài luân lý hoặc những câu quát tháo nặng lời. Muốn được vậy, cha mẹ cần phải nêu gương tốt cho con cái noi theo. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Trong gia đình, con cái luôn xem cha mẹ là thần tượng, là tấm gương để cho chúng soi. Nếu cha mẹ ăn ở hiền lành, nhân từ quảng đại, rộng rãi, thường lấy lòng từ bi hỷ xả đối xử với mọi người, thì con cái sẽ noi theo. Trái lại, ăn ở ác nhân thất đức, keo kiệt, bủng xỉn, thì con cái bắt chước đối xử với nhau như thế. Các nhà tâm lý lại nói, có những gia đình gồm nhiều đôi vợ chồng chưa ra riêng. Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ thường thấy những cảnh so đo, tính toán thiệt hơn giữa cha mẹ với các cô chú bác về gia tài, về tiền điện, tiền nước, đủ các thứ linh tinh phát sinh trong một tập thể đông đảo. Đứa trẻ sẽ tiêm nhiễm những cách cư xử đó, rồi nó thực hiện ngay với mọi người xung quanh, kể cả anh chị em ruột thịt. Một số khác, cha mẹ vì lo mưu sinh vất vả hay do thói quen sẵn có đã mày tao với nhau, thậm chí đánh nhau, chửi tục trước mặt con cái. Lâu dần con cái nghe mãi cũng quen, rồi trong giao tiếp hàng ngày chúng buông ra những lời thô tục. Đến khi đó cha mẹ giật mình nhắc nhở thì nó sẽ nói: cha mẹ cư xử như thế sao lại cấm con? Rất phổ biến hiện nay là chuyện các bậc cha mẹ vẫn ngồi xem thoải mái cùng các con tất cả các chương trình TV hoặc các bộ phim mà nội dung đôi khi không được lành mạnh. Để cho trẻ xem phim như vậy, cha mẹ và người lớn chỉ nghĩ đơn giản: ôi, tụi nó còn nhỏ biết gì. Nhưng không, phim ảnh có tác dụng nhanh gấp nhiều lần sách giáo khoa. Cho nên sau khi xem, bọn trẻ tụ họp lại kể cho nhau nghe hết sức tỉ mỉ về các màn đấm đá trụy lạc. Thế là chúng chỉ bày cho nhau để đến một lúc nào đó chúng phạm tội ác. Khi đó cha mẹ cứ nghĩ là ai xúi dục nó làm bậy, chứ không hiểu chính mình đã xô đẩy chúng vào đường tội lỗi. Nhiều vụ ám sát, trộm cướp xảy ra vì ảnh hưởng của phim ảnh đã được báo chí nói rất nhiều. Lại nữa, có nhiều khi cha mẹ không quan tâm đến con cái, để cho chúng chơi quá thân với người khác phái trong thân tộc một cách quá lố. Cho nên các nhà đạo đức cảnh báo, những cảnh loạn luân thường xảy ra là do ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em, bà con dòng họ sống không có nề nếp, kỷ cương, buông lung, luôn tuồng, chẳng biết giữ khoảng cách. Khổng Tử dạy, con trai 10 tuổi trở lên không được ngủ chung với mẹ, con gái 10 tuổi trở lên không được ngủ chung với cha. Trong cuộc sống hàng ngày, cho dù đó là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em, bà con dòng họ, cũng phải thận trọng trong giao tiếp có chừng mực. Biết giữ mình thì làm gì có chuyện đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, cha mẹ còn phải cố gắng tinh tấn lo tu hành để nêu gương lành cho con, vì con cái lúc nào cũng bắt chước cha mẹ. Thay vì sống hòa thuận vui vẻ trong gia đình, thì ngày nay ta lại thấy cảnh xung đột giữa cha mẹ làm ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần của con trẻ. Bầu không khí trong gia đình đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu con trẻ được sống trong một gia đình hạnh phúc, mọi người đều tốt và biết thương yêu, tôn trọng nhau, thì con trẻ sẽ sống lạc quan, yêu đời, có nhiều triển vọng thành tựu trong tương lai. Ngược lại, nếu con trẻ sống trong một gia đình mọi người đều xấu và không có tình thương yêu, không ai biết tôn trọng ai, thì con trẻ có khả năng lớn lên thành một con người bi quan, yếm thế, hoặc có thái độ độc ác và chán ghét mọi người. Trong gia đình, nếu cha mẹ có chuyện gì bất hòa, phải lập tức ngồi lại với nhau mà giải quyết vào một lúc thuận tiện nào đó, không có mặt con cái. Đừng để trẻ thơ phải chứng kiến cảnh cơm không lành, canh không ngọt giữa cha mẹ. Cũng đừng đem nỗi bực mình với người bạn đời mà trút lên đầu con trẻ. Không có gì tai hại bằng chồng hoặc vợ công khai phản đối ý kiến của nhau trước mặt các con. Cho đến vấn đề dạy dỗ con cái, vợ chồng không chịu cùng nhau bàn bạc cho thống nhất ý kiến trước, để xảy ra sự cố rồi mâu thuẫn đổ lỗi cho nhau, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mỗi người đều muốn dạy con theo cách riêng của mình, đối đầu nhau hoặc dẫm chân nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng sóng gió xảy ra. Để tránh cho cả hai những tình huống khó xử, cả hai nên ngồi lại với nhau, thảo luận cách dạy dỗ, đề ra phương pháp giáo dục cụ thể phù hợp hơn. Trước mắt cũng như sau lưng con cái, cha mẹ nên nhất trí mọi vấn đề trong tinh thần tôn trọng, hòa hợp. Đừng có cố chấp bảo thủ, chống đối nhau. Đối với các con, phải có tình thương yêu tha thứ để cảm hóa chúng, chứ có lợi dụng quyền hành ép chế, bó buộc một cách thái quá. Để cho con thấy rằng trong cái tổ ấm này, mọi người đều sống trong công bằng, tự do, thoải mái, yên vui, hạnh phúc. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng quyền của mình là tối thượng, cha mẹ bảo sao con nghe vậy. Hễ con cái có ý khác không tuân phục theo ý mình thì cho con là bất hiếu, rồi nổi giận, đánh đập, xua đuổi chúng vào con đường cùng, đành đi bụi đời. Chuyện đó thường xảy ra. Điển hình như trong gia đình nọ, có cậu con trai tên là Phú. Cậu ta thường tụ tập cùng bạn bè để uống rượu. Đã nhiều lần bị cha ngăn cấm, nhưng Phú vẫn tiếp tục uống. Một hôm, ông cha thấy Phú đi về nhà với bộ dạng say sưa. Ông vô cùng tức giận nói: "Tao cấm mày uống rượu bao nhiêu lần rồi mà mày không biết sợ, cứ đi uống rượu hoài vậy?" "Người cha, con một tuần chỉ vui chơi có vài lần chứ đâu có ngày nào phải uống mà cha la." "Tao nói mày không nghe còn trả lời hả? Đồ mất dạy, tao đập mày chết bây giờ." Nói xong, ông lấy gậy đập một cây. Phú chịu không nổi bỏ chạy. Một tuần sau Phú lại uống nữa. Lần này ông xích Phú vào cột nhà rồi đập cho một trận. 3 ngày sau mới thả ra. Phú giận cha nên bỏ nhà ra đi, để lại mấy dòng chữ: "Cha ơi, cha con ta đã thất học từ trước, giờ cha bất lực, còn con bất hiếu." Người cha vì muốn cho con bỏ rượu mà bất lực nên phải dùng đến nhục hình. Nhưng nhục hình chỉ làm cho con trẻ khủng hoảng tinh thần và tự ái, liều lĩnh bỏ nhà ra đi. Cuối cùng chứng nào tật nấy. Muốn cho con từ bỏ những thói hư tật xấu, điều quan trọng là cha mẹ phải bình tĩnh, dùng phương pháp thuyết phục như chỉ rõ tác hại của tật xấu, hạn chế cho tiền, tạo điều kiện cho con học hành, làm ăn, để nó không có thì giờ rảnh giao du với bạn xấu, và khuyến khích con thân cận bạn lành, nghe kinh học pháp, chứ có đợi đến khi nó hư hỏng rồi mới hành phạt, đánh đập quá khắc nghiệt. Nhiều khi có những đứa con quá bướng bỉnh, nó uất ức phản kháng lại một cách mãnh liệt và bất ngờ sẽ làm cho ta chới giới trở tay không kịp. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện thương tâm đáng tiếc xảy ra giữa người cha và đứa con do giáo sư Nguyễn Văn Lê kể. Tôi chứng kiến cảnh ông bố đánh đứa con trai khoảng 12 tuổi. Đứa bé quá đau đớn nên khóc lóc kêu la và van xin bố tha cho một cách thành khẩn đáng thương. Nhưng ông bố không dừng tay, cứ tiếp tục đánh, vì ông nghĩ là đứa con quá hư, không chịu nghe lời, tái phạm nhiều lần trốn học đi chơi, nên ông nóng giận đánh thẳng tay. Đứa bé lăn lộn dưới những trận mưa roi, mặt mày biểu lộ sự đau đớn và sợ hãi. Bỗng dưng lúc đó nó đứng dậy, chỉ vào mặt bố mà chửi: "Mày không phải là bố tao, mày là ác quỷ." Rồi nó vớ ngay chiếc bình ném vào người bố, rồi cắm đầu bỏ chạy băng qua đường. Ông bố nổi cơn điên cuồng, cầm dao rượt theo đứa con. Ông phóng con dao xước vào người đứa con, rồi té nhoài trên đường, một chút xíu nữa là bị xe cán lên người ông. Đứa con sợ bố sẽ giết nên trốn chạy, đi lang thang theo đám trẻ bụi đời trộm cắp rồi vào tù. Sai một ly đi một dặm, trước sự kiện đó thật khó mà cứu vãn. Chúng tôi nêu lên những trường hợp trên đây để chúng ta thấy trước mà ngừa, còn biết bao trường hợp đáng sợ khác mà có lẽ chúng ta đều có dịp thấy hoặc nghe. Nhiều đứa con bỏ nhà đi quan và hư hỏng cả cuộc đời cũng vì sự cư xử quá khắt khe của cha mẹ, khiến nó chợt dùng lên theo bản năng tự vệ, rồi sau đó phải bỏ trốn luôn vì lỡ lầm, mặc dầu trước đó nó không muốn mình trở thành đứa con ngỗ nghịch quan đàn. Sơ sẩy một chút ân hận cả đời. Chúng ta phải khôn ngoan và bình tĩnh để tránh tất cả những bi kịch thảm trạng như thế đó. Các bác sĩ cho biết thanh thiếu niên tự sát do nhiều nguyên nhân, trong đó đa số trường hợp vì bất mãn gia đình. Lại nữa, nhiều khi cha mẹ thiếu sáng suốt, mất bình tĩnh, giận quá mất khôn, đánh đập thẳng tay. Trong khi đó con nó sợ quá bỏ chạy, liền quơ đụng vật gì là cầm lên phan liền, có khi trúng nhầm chỗ nghiệt, làm cho nó mang bệnh hậu hoặc chết, rồi phải chịu cảnh tốn hao tiền của tù tội, kết quán đời đời không dứt. Đành rằng thương con cho roi cho vọt, nhưng đừng có nghĩ mình làm cha mẹ muốn chửi rủa đánh đập như thế nào cũng được. Hành động như thế không có kết quả. Lưu ý, khi thấy con có lỗi lầm, điều quan trọng là cha mẹ phải bình tĩnh sáng suốt, kêu con lại ngồi vào bàn rồi ân cần dạy dỗ mới có hiệu quả. Không nên đứng nói chuyện tay đôi hoặc đụng đâu đánh chửi đó, vì làm như thế là tự hạ phẩm chất và giá trị lời nói của mình, không có tác dụng. Nên nhớ đánh có chỗ, dạy có nơi thì con mới kính nể. Nuôi dạy con cái mà thiếu đức từ bi hỷ xả và thấu đáo luật nhân quả thì dễ sinh ra phiền não khổ đau. Muốn không khổ lụy vì con cái, chúng ta phải nghĩ thế này: nếu đứa con nào siêng năng, dễ dạy, biết hiếu thảo, xem như kiếp trước mình gieo nhân lành với nó. Còn đứa con nào lười biếng, khó dạy, ngỗ nghịch, bất hiếu, thì xem như kiếp trước mình thiếu nợ và gieo nhân dữ với nó. Chịu khó trả cho rồi, chứ có lấy sự sai quấy của nó mà làm khổ mình, khổ nó thì không nên, mà phải nhẫn nại để dạy dỗ chúng, chớ có chửi rủa đánh đập, để rồi kết thêm oan trái nữa, biết bao giờ mới trả hết. Nên có lời khuyên: dạy con thì phải ân cần, phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào, lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Trong việc giáo dục con cái, chúng ta muốn đạt được kết quả tốt, phải lấy tâm từ bi hỷ xả đối với con cái, chứ không phải ghét bỏ. Nếu chúng ta có những thái độ nóng nảy, ép chế, khắt khe và sẵn sàng dùng vũ lực đánh đập, xua đuổi, trấn áp để buộc chúng im lặng, tuân phục ý định của mình. Như thế sẽ làm cho con có ác cảm xa lánh chúng ta. Đối với con cái, nhất là khi chúng đã đến tuổi khôn lớn, biết suy xét, cha mẹ nên dùng tình cảm của một người thân, người bạn, người anh và người thầy để chỉ dạy cho con có ý thức trong tinh thần chủ động, tự lập, quyết định và đánh giá chọn lựa theo sự hướng dẫn của chúng ta, hơn là đánh đập, ép chế, bó buộc hoặc dùng quyền hành không cho chúng trình bày ý nghĩ của nó. Trẻ em phạm sai lầm là việc thường tình, nhưng có khi con cái phạm lỗi thì cha mẹ lại không cho phép giải bài, thanh minh, không cho phép con cái phân giải. Chúng càng cho rằng cha mẹ cậy lớn mà đàn áp nhỏ. Làm như thế dễ khiến cho trẻ có tâm lý tự ti, thậm chí có lúc chúng phạm lỗi thật sự cũng không chịu thừa nhận. Cha mẹ của Tổng thống Washington có cách dạy con khác hẳn. Khi con cái phạm lỗi, cha mẹ ông cho phép phân giải. Nếu có lý do chính đáng và hợp lý thì không bị phạt. Có lần Washington làm gãy cây đào nhỏ mà cha vừa mới trồng. Khi về nhà thấy cây đào gãy, ông tức giận hỏi: "Ai làm gãy cây đào này?" Trong lòng Washington rất căng thẳng, nghĩ rằng thế nào mình cũng bị phạt. Nhưng cậu dũng cảm đến trước mặt cha và nhận lỗi: "Cha, chính con sơ ý đã đánh gãy cây đào." "Đồ quỷ, con không biết làm như thế sẽ bị đánh à?" "Nhưng con đã dũng cảm nói thật với cha rồi còn gì." Thấy con dũng cảm nhận lỗi, đó là phẩm chất đáng quý. Thế là ông khen ngợi con. Chuyện trên cho chúng ta thấy khi trẻ phạm lỗi, các bậc cha mẹ hãy cho phép con giải thích. Nếu hợp lý thì bỏ qua, còn không có lý do chính đáng thì cha mẹ nên chỉ dạy cho con hiểu nguyên nhân phạm sai lầm ở đâu, sau này đừng phạm phải những sai lầm đó nữa. Như thế, chúng ta thấy cái gì là quý nhất? Đó là trí huệ an lạc hạnh phúc trong gia đình. Cho nên, những gì con đã lỡ phạm, mình đừng vì thế mà trút hết phiền não lên đầu của chúng. Làm sao nó chịu nổi? Mà phải có lòng tha thứ nhỏ nhẹ, chỉ dạy để con có niềm tin cậy nơi mình từ thuở nhỏ. Khi lớn lên, con có cái gì buồn phiền không giải quyết được, liền tìm đến cha mẹ để tâm sự, dẫn dắt nó vượt qua những đoạn đường gian khổ, không đến nỗi phải phóng túng mê say rượu chè, cờ bạc. Thành ra các nhà giáo dục tổng kết, chính cha mẹ là không khí chẳng tốt trong gia đình, đẩy đứa bé đến chỗ hư hỏng. Khi gia đình không còn là điểm tựa, là nơi an toàn và đáng tin cậy, thì con cái có xu hướng bỏ nhà đi hoang. Là cha mẹ ta phải làm gì để kéo trẻ trở về tổ ấm gia đình? Có nhiều cách. Theo chúng tôi thì trước hết, cha mẹ phải làm sao cho trẻ hiểu rằng không ở đâu bằng mái ấm gia đình. Dù nơi khác có vẻ hấp dẫn và lôi cuốn hơn, thực chất nó không thể nào so sánh được mái ấm gia đình. Muốn cho con cái không ra ngoài xã hội tìm niềm vui trụy lạc, thì trong gia đình, cha mẹ phải hết lòng thương yêu, đùm bọc, chăm sóc, cùng tâm sự với con cái, để cho con cái thổ lộ, bộc bạch nỗi niềm của mình với cha mẹ. Do đó, cha mẹ hiểu được con cái nhiều hơn để đáp ứng những nhu cầu thầm kín của các con một cách hiệu quả hơn. Các nhà giáo dục nói rằng, muốn giáo dục một đứa trẻ, người lớn phải khôn xuống cùng các cháu. Nghĩa là phải đặt mình vào hoàn cảnh của các cháu để có cùng cảm nhận, cùng suy nghĩ với các cháu. Khi đã cùng đồng cảm và hiểu được các cháu, thì mới có thể nâng các cháu và hướng dẫn chúng đến chân thiện mỹ. Muốn vậy, cha mẹ phải xem đứa con đang cần gì, lo lắng điều gì, nhất là cái gì làm cho chúng bức xúc nhất. rồi tìm cách giải tỏa những nỗi niềm lo lắng bức xúc đó. Trong gia đình chẳng những có sự chăm sóc lo toan của cha mẹ, mà còn cần có sự đồng cảm gánh vác sẻ chia nương tựa vào nhau của anh chị em ruột thịt theo tinh thần em ngã chị nâng. Tục ngữ có câu: anh em như thể tay chân, rách lành đùm mọc, dở hay đỡ đần. Trong gia đình phải tổ chức làm sao cho mỗi người tự thể hiện mình, tự bộc lộ mình một cách tự do và tự nhiên nhất. Khi mỗi người được bộc lộ một cách tự do, tự nhiên như vậy, thì các thành viên trong gia đình có cơ hội để chia sẻ cùng nhau, lắng nghe nhau, cảm thông nhau và nương tựa vào nhau. Nỗ lực tổ chức cuộc sống để xây dựng gia đình thành một tổ ấm thật sự, để cho con cái thấy không đâu bằng gia đình mình. Chúng ta thấy đời sống gia đình hiện nay có rất nhiều hiện tượng ngày càng phổ biến. Đó là con trẻ mất niềm tin ở cha mẹ, ở gia đình, và cuối cùng đi tìm niềm tin ở chỗ khác bằng cách bỏ nhà đi hoang. Nói đến chuyện con cái bỏ nhà đi hoang, tôi bỗng nhớ đến sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức lúc còn sinh tiền. Một hôm, Ngài giảng cho chư Tăng và Phật tử nghe về đạo làm con đối với ông bà cha mẹ. Trong khi giảng dạy, Ngài kể một mẫu chuyện mang tính chất giáo dục những đứa trẻ nhỏ bỏ nhà đi hoang. Ngài nói: một hôm có đứa bé gái khoảng 12 tuổi đến chùa. Trong khi đó tôi đang sửa kiển, bé gái đứng nhìn tôi trông có vẻ đói bụng và đang lo lắng điều gì. Thế tôi mới hỏi: này cháu bé, cháu ở đâu đến chùa? Cháu có dùng cơm chưa? Cô bé thẹn thùng trả lời: nhà cháu ở xa lắm, từ sáng tới giờ cháu chưa có món gì ở trong bụng hết á. Tôi lấy trái cây và bới một bát cơm chay cho cháu dùng. Ăn được mấy miếng, cháu bé bật khóc tức tưởi. Tôi ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì vậy cháu? Dạ không có gì đâu, tại cháu cảm động quá. Sư không quen biết gì cháu mà còn cho cháu trái cây với một tô cơm chay. Còn mẹ cháu, sau khi cự cãi đuổi cháu ra khỏi nhà, sư là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu. Còn mẹ cháu mãi ác độc đối với cháu. Nghe cô bé nói xong, tôi thở dài bảo: này cháu, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi. Sư chỉ mới đãi cháu có một tô cơm chay thôi mà cháu đã cảm động như vậy. Còn mẹ cháu đã nuôi cháu từ lúc còn nhỏ xíu, sao cháu lại không biết ơn mà còn dám cãi lại mẹ mình nữa? Nghe tôi nói vậy, cháu bé giật mình tự hỏi: mẹ mình đã nuôi mình trong bao nhiêu năm qua, thế mà mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ. Tại sao chỉ vì một cái chuyện nhỏ mà mình cự cãi với mẹ mình vậy? Cháu bé ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Con cảm ơn sư đã chỉ dạy cho con, đã thấy được những điều lỗi lầm. Con đội ơn sư. Từ nay con nghe lời sư, nguyện làm đứa con hiếu thảo đối với mẹ, để chuộc lại những lỗi lầm mà con đã lỡ gây ra. Này cháu à, trên đời ít ai không có lỗi lầm. Nếu cháu biết nhận lỗi sửa sai, đó là điều tốt. Vậy cháu hãy mau về xin lỗi mẹ đi, kẻo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Trong cuộc sống, chúng ta dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người chung quanh làm cho ta. Nhưng đối với những người thân, nhất là cha mẹ đẻ ra mình, chúng ta lại xem sự hy sinh của họ như là chuyện đương nhiên, tự nhiên phải lo cho mình. Tình thương và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời. Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công ơn nuôi dưỡng. Thế nhưng liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ chúng ta chưa? Thưa quý vị, câu chuyện trên là một tình huống giúp chúng ta phải suy ngẫm. Muốn có hòa khí tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái thì phải hiểu và thông cảm lẫn nhau. Có điều đứa con không hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ nên hay hờn trách, sao cha mẹ lại khó tánh quá. Quý vị nên nhớ, cha mẹ khuyên răn là vì sợ con mê tha sa ngã, cho nên buộc lòng phải khó trước để cho con tránh khỏi những cạm bẫy của đời, cha mẹ mới được yên tâm. Trước khó nên không có điều gì đáng tiếc xảy ra, nhờ thế mà sao được dễ dàng. Cho nên phàm làm con, muốn trách cha mẹ điều gì, phải đặt mình vào hoàn cảnh của cha mẹ. Gặp phải những đứa con quậy phá, chẳng lẽ làm ngơ? Hơn nữa, cha mẹ già yếu, thân thể suy nhược, sanh ra bệnh hoạn nên thường cáu gắt. Con nào hay biết, cứ cho là cha mẹ rắc rối khó khăn. Quý vị nên nhớ, tại vì chúng ta chưa già, chứ sau này già rồi, mình cũng như thế mà thôi. Người già thường sinh tật, cũng như trời đất sinh cỏ cây vậy. Ta nên hiểu điều đó mà thông cảm cho cha mẹ. Nói đến chuyện cha mẹ già yếu sinh ra khó khăn, Hạnh Hương cho rằng con người mỗi độ tuổi mỗi khác nhau, sự thay đổi này tùy theo sức khỏe mà tính tình đổi thay nhiều hay ít. Ví dụ, con nít thì thích nô đùa, tuổi trẻ thích nhạc sôi động, trung niên thì thích nhạc nhẹ, già lão ưa sự yên tĩnh. Hiểu được như thế, ta sẽ thông cảm và yêu thương người già cả hơn. Khi có những dị tính xảy ra như khó khăn hay chấp nhất, nói nhiều, nóng nảy, giận hờn, đôi khi còn lú lẫn nữa, có khi ăn rồi nói chưa ăn. Dù có biến chứng xấu xa đến đâu đi nữa thì cũng là người sinh thành ra ta. Phận làm con phải tuyệt đối không được khinh thường cha mẹ, mà phải biết tùy cơ để phục vụ đáp đền. Tình thương của cha mẹ dành cho con thật là cao quý và hùng vĩ như bức tường thành che chắn giông tố. Cha mẹ sẵn sàng gánh chịu mọi tai ương, cũng vì con mà hy sinh tất cả, quên hết mọi đắng cay, buồn đau, gian khổ. Dầu con có tật nguyền khùng điên đi chăng nữa, cha mẹ vẫn thương. Công ơn cha mẹ như trời như biển thế, mà có nhiều khi con lầm lỗi, cha mẹ rầy la, không nghe còn cãi lại. Cha mẹ giận quá, đánh cho một trận là quên hết những ân tình đó. Nói đến đây, tôi bỗng nhớ tới chuyện ông Hàn Bá Du là một người con chí hiếu. Cho nên mỗi lần bị mẹ đánh, ông vẫn nằm im không bao giờ khóc. Nhưng vào một hôm bị mẹ đánh chỉ có ba roi mà ông nằm khóc nức nở. Khi đó mẹ ông mới hỏi rằng: sao bấy lâu nay mỗi lần mẹ đánh con đến 10 roi thật mạnh mà con không khóc, bây giờ mẹ chỉ đánh có 3 roi, tại sao con lại khóc? Ông buồn bã nói: thưa mẹ, trước kia mẹ đánh con cảm thấy đau, nhưng con không khóc là vì con biết mẹ cùng mình. Hôm nay mẹ đánh con không thấy đau, con biết rằng mẹ đã già yếu, sắp sửa từ bỏ con. Nếu mẹ mất rồi thì cả cuộc đời con đau khổ, vì thế nên con khóc. Xem chuyện xưa xét lại mình, cha mẹ chỉ la rầy đánh đập một chút liền chống đối lại, thậm chí còn bỏ nhà ra đi. So với người xưa, ta cảm thấy xấu hổ, thật không xứng đáng chút nào. Cha mẹ nghiêm khắc là để răn dạy, chứ không phải ghét bỏ. Cầm cây roi đánh con là muốn cho con nên người. Mỗi khi đánh con là như đánh vào lòng mình, rất là đau xót, khổ tâm. Nhưng vì trách nhiệm phải nghiêm khắc đối với những đứa con hư hỏng và rộng lượng, khi thấy con biết ăn năn cải sửa, lòng vị tha của cha mẹ thật là bao la như đại hải. Dù đứa con có ngang tàn, ngỗ nghịch, bất hiếu, cha mẹ cũng thương và mong sao cho con mình ăn năn cải sửa. Nuôi con chẳng kể thân gầy, con lại đối xử như vậy hay sao? Cầu xin trên có trời cao, cho con hối cải mau mau sửa mình. Phật trời hộ pháp chứng minh, có hiếu thiện báo thiên đình phước ban. Đã bao nhiêu lần ta đã vô tình nói năng hành động khiến cho cha mẹ tủi lòng mà ta nào hay biết, bởi vì ta đâu có quan tâm đến người. Không có nỗi thất vọng khổ đau nào bằng cha mẹ gặp phải đứa con ngỗ nghịch. Sự hy sinh, lòng vị tha của cha mẹ đối với con cái thật vô cùng to lớn. Thế mà con nào biết, trong ánh mắt nghiêm khắc và tiếng la rầy đánh mắng kia lại chứa đựng một tấm lòng thương yêu bao la như trời cao biển rộng. Nên có câu: biển đông còn lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời trào dâng. Biển còn có lúc nổi lên giông tố, nhưng lòng cha mẹ luôn luôn êm đềm, đầm thấm, bao dung đến lạ lùng. Biển tuy là rộng sâu, nhưng lòng cha mẹ sâu rộng hơn. Cảm ơn tạo hóa đã ban cho ta một biển tình thương, đã nuôi ta suốt cuộc đời. Ôi thật cao đẹp thay, sâu rộng thay tấm lòng cha mẹ. Có điều người con cần biết, khi cha mẹ giận dữ đánh bằng gậy gộc thì phải chạy trốn để cho cha khỏi mang tiếng bất nhân. Câu chuyện thầy Tăng Sâm làm cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt dây dưa, người cha thấy thế tức giận cầm gậy đánh vào lưng. Tăng Sâm đau quá ngất đi một hồi mới tỉnh lại. Khi về đến nhà bèn thưa với cha rằng: thưa cha, lúc nãy con có lỗi, để đến nỗi cha đánh làm đau tay cha, thật là con lỗi đạo. Nói xong lùi xuống gãy đàn và hát để cho cha biết rằng mình không có buồn phiền đau đớn gì nữa. Khổng Tử nghe qua câu chuyện ấy bảo học trò cấm cửa không cho Tăng Sâm vào học. Tăng Sâm tự nghĩ mình vô tội nên nhờ người bạn đến hỏi nguyên do. Khổng Tử nói: ngày trước ông Thuấn hết lòng phụng sự cha là cổ tẩu, mỗi khi cha giận dữ muốn giết thì tránh xa, cha đánh bằng roi thì cam chịu, đánh bằng gậy gộc liền bỏ chạy. Nhờ vậy cổ tẩu không mai tiếng bức tử con. Nay Tăng Sâm vì thờ cha liều mình để chiều cơn giận đến nỗi ngất đi. Giá như bị cha đánh quá tay mà chết thì Tăng Sâm đã làm cho cha mắc phải tội sát nhân, dù thế không gọi là hiếu mà đó là bất hiếu. Tăng Sâm nghe bạn thuật lại mới biết rằng mình lầm lỗi nên đến tạ tội với Khổng Tử. Chuyện trên là bài học nhắc nhở cả cha mẹ lẫn con cái phải am hiểu điều đó để tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Nhân đây tôi xin nhắc cả hai bên, những ai làm cha mẹ thì phải tập tánh dễ một chút, bởi vì mình già, da nhăn má hốp, nếu mà cộng thêm khó tánh nữa, thấy đứa nào cũng la rầy, thử hỏi làm sao nó dám đến gặp mình. Do đó giữa cha mẹ và con cháu ngày càng xa cách. Rồi cha mẹ thì trách con bất hiếu, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ không ai ngó ngàng tới. Còn con lại nói mỗi lần gặp cha mẹ là bị la rầy mắng nhiếc, hết chuyện này đến chuyện nọ, thì như thế đến đi làm chi? Ai cũng có lẽ phải. Thôi chuyện gì cũng bỏ qua hết, để dung hòa lại, người trên phải có thái độ khoan dung tha thứ những lỗi lầm cho con cái, lúc nào cũng hiền hòa, nói lời ngọt ngào để cho chúng thấy rằng cha mẹ mình tuy già nhưng đều là người hiền cả. Được như thế mới có chỗ để con thương. Còn phần con cũng phải thấy rõ công lao sanh thành, dưỡng dục, khó nhọc của cha mẹ, mà hết lòng cung kính phụng dưỡng để duy trì sự tốt đẹp lâu dài giữa cha mẹ và con cái. Nhưng trên đời có mấy ai nghĩ được vậy? Khi cha mẹ còn sanh tiền, con cái lại xem thường. Đến khi người khuất núi, chúng ta mới thức tỉnh ngậm ngùi, tưởng niệm, nhớ đến từng giọng nói, dạy bảo, khuyên răn thánh thiện của người, ta sẽ thấy hối tiếc biết bao. Đến khi thấu hiểu được tình thương yêu của cha mẹ, muốn lo phụng dưỡng hầu hạ, nhưng hỡi ôi, cha mẹ không còn nữa. Tôi xin gửi đến quý vị những lời văn này để cho chúng ta lúc nào cũng tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, và muốn nhắn nhủ với mọi người đừng bao giờ phạm phải những lỗi lầm ấy. Muốn cho con kính trọng, thương mến và dạy con nên người, cha mẹ phải giàu lòng quảng đại, bác ái vị tha và am hiểu mọi chuyện trên đời. Thiếu đạo đức và kiến thức, khó mà hướng dẫn con cái trở thành người tốt được. Mời quý vị nghe qua câu chuyện Ba Má Tôi của Kiều Trang, nói về nề nếp cách giáo dục của một gia đình. Ở nhà, ba tôi thường ít nói, không hút thuốc, uống cà phê, không uống rượu, rất ghét đánh bài, đá gà, đi ra. Đức tính ấy được các anh trai ghi nhận triệt để. Đặc biệt lời hứa của ba tôi rất coi trọng. Có lần ba bảo đối với con nít, người lớn phải cần tuyệt đối giữ lời hứa. Những người trong xóm đều tôn kính ba như một bậc tiền bối, rất có uy tín. Nhà tôi có cách dạy con riêng, đứa nào có tội thì trị, chứ không lôi đứa này kéo đứa khác chửi luôn cho hả giận. Đánh đòn thì bắt cúi đàng hoàng và chỉ đánh vào đích. Trong nhà tôi bất cứ người nào, từ ba má, con cái, chưa từng chửi thề, nói lời thô tục cho dù ở trong hoàn cảnh nào. Chưa hề nghe em gọi anh chị bằng ông bà, và anh chị gọi em bằng thằng này con nọ. Nhất nhất đứa nhỏ gọi đứa lớn bằng anh hai, chị ba. Đứa lớn kêu đứa nhỏ cưng và em. Đứa lớn không ăn hiếp đứa nhỏ. Đứa nhỏ chẳng hề hỗn láo. Việc này được thực hiện nghiêm khắc